Dưỡng thừa, chương 134, C-134, chương 194. Có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lã Phủ Lã Lan Tâm đem nước thuốc nhỏ vào trong mắt, quay về tấm gương mở trong gương mơ hồ bóng người dần dần rõ ràng, nương theo nàng hơn một năm thiêu đốt cảm tạm thời rút đi. Nàng biết thuốc này nước đôi mắt cũng không được, nhưng tối nay việc không thể có bất kỳ sơ thất nào, bất luận làm sao đến chịu đựng được. Nàng mặc quan phục, vừa vặn quan mũ, đem chỉ thủ giấu vào trong tay áo, bước qua trong viện mặt trời lặn đi ra ngoài. Liền muốn ra ngoài thời gian, Lan Uyển gọi lại nàng. A nương, Lã Lan Tâm cung cung kính kính hành lễ. Lan Uyển mặc vào một thân trắng trong thuần khiết nhu quần, đắp phiêu giật như tiên khoác bạch, hướng về nàng đi tới. Lan Uyển tiến lên giúp nàng đem quần áo lý được, bất luận ai thấy đều cảm thấy đây là một vị tử mẫu đang vì nữ nhi thu dọn dung nhan. A Hạnh, tối nay khổ cực ngươi. Lan Uyển so với Lã Lan Tâm thấp một ít, đưa nàng quan phục thu dọn tốt sau khi, hơi ngẩng đầu lên nhìn nữ nhi, ôn nhu nói. Ngươi cũng rõ ràng tối nay việc cực kỳ quan trọng, nếu là làm hư hại, chúng ta tại Đại Y Quốc Giã Thiết Phường đem toàn bộ bị hủy. Lúc trước với Túc huyện bị cha không có quân nhu đã để chúng ta đại thương nguyên khí. Lúc này hộ tống lục hoàng tử ra khỏi thành việc cắt không thể lại có thêm bất kỳ sơ thất nào. Nếu không thì, lục hoàng tử hẳn phải chết, vệ gia nhất định nhân cơ hội làm khó dễ, đến thời điểm chúng ta liền đem rơi vào cực kỳ bị động cục diện, thậm chí sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, liên lụy thiên thu đại kế. Khi đó, người chính là tội nhân. Lan Uyển nắm bắt Lã Lan Tâm vạt áo, cười nói. Bé ngoan, người nhưng nghe vào. Lã Lan Tâm lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi, gằn từng chữ một. Hải Nhi định sẽ không giáo A Nương thất vọng. Vậy thì tốt rồi, Lan Uyển nới lòng ra nàng, thương yêu sờ soạng sờ mặt nàng nói. Đợi ngươi trở về, A Nương vì ngươi làm thích nhất trích thịt dê. Lã Lan Tâm sau khi rời đi, Lan Uyển đi rồi nhà bếp, thấy tỷ nữ đã đem rượu nóng được rồi. Lan Uyển tự mình làm mấy cái nhắm rượu món ăn, đoan đi Lã Giản thư phòng. Lã Giản trước sau như một tại phê công văn, Lan Uyển lúc tiến vào nàng cũng không phát hiện, mãi đến tận Lan Uyển đem rượu món ăn đặt ở thấp án bên trên, từ Lã Giản phía sau ôm lấy nàng, khẽ cắn cổ nàng thời điểm, Lã Giản mới không có triệt để cây viết trong tay xuống. Ai ngu, tối nay thật sự không được, Lã Giản ôn tồn nói, Trần Quốc Công vừa mất, một nhà bốn cái đích tử tranh tước vị suýt chút nữa đem linh đường cho hủy đi. Chuyện này ngự sử đài thu được hơn 50 phân tấu chương, thậm chí đã kinh động thiên tử, việc này ta tối nay phải xử lý. Lan Uyển không dừng lại làm việc, A Sách ngươi xử lý ngươi, ta hưởng thụ của ta. Lã Giản, ngươi như vậy đối với ta lại không phải tảng đá, làm sao có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tiếp tục làm công sự. Lan Uyển rộng áo của chính mình, đem Lã Giản áo ngủ cũng kéo xuống, kề sát ở trên lưng nàng. Vậy ngươi trước hết sùng sùng ta ăn no tự nhiên không quấn ngươi. Lã Giản bị Lan Uyển quấy nhiễu tâm thần không yên, nhiệt độ cũng đang dần dần tăng lên trên. Quay đầu lại đem kiều thê ôm vào trong ngực, một đêm mây mưa. Tối nay Lan Uyển tựa hồ làm sao đều không chê đủ, cho nàng đến mấy lần, nàng còn không ngừng đòi hỏi. Lã Giản quanh năm dựa bàn làm công, thêm vào Vân Giao Sơn một bệnh sau khi, thân thể càng bất kham làm lụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản hai hồi liền mệt mỏi, nhưng tối nay Lan Uyển chẳng biết vì sao, quấn quýt lấy nàng không chịu thả ra. Nhiều năm như vậy, Lan Uyển từ mặt đến thân thể được bảo dưỡng vô cùng tốt, quanh năm dùng ô sơn chi tuyết tắm rửa, đồng hải chi miết nấu canh, ăn tất cả đều là dưỡng nhan bổ dưỡng hàng cao cấp, vì chính là có thể làm cho dung nhan vĩnh trú. Ngoại trừ duy trì khuôn mặt này Lã Giản yêu nhất mặt ở ngoài, Lan Uyển cũng thường xuyên sẽ tập mấy thứ mới mẻ kỹ xảo, bất kể là sen vẫn là hội họa, cũng hoặc là Bắc Lăng Thành bên trong những người trẻ tuổi kia nóng lòng tân siếc, nàng đều sẽ ngay lập tức thu nạp, thỉnh thoảng cho Lã Giản một ít ý mới. Vì chính là có thể làm cho Lã Giản tâm tư vĩnh viễn dừng lại ở trên người nàng, mãi mãi cũng sẽ không bởi vì nàng sắc suy mà yêu thì. Lan Uyển dùng lấy hết tất cả thủ đoạn, chính là muốn cho Lã Giản vĩnh viễn phẩm không đủ nàng. Chỉ là đêm nay, Lan Uyển khác có mục đích khác. Lã Giản có chút mệt mỏi, eo cánh tay đau nhức, thế nhưng phu nhân hứng thú chưa giảm, nàng cũng không muốn quá mất hứng, chống tinh lực tiếp tục. Lan Uyển nâng lã giản khuôn mặt, mê loạn âm thanh tại nàng vang lên bên tai. Ta có biện pháp giáo phu nhân giảm bớt gánh nặng. Lã giản nghi hoặc mà nhìn về phía nàng. Lan Uyển còn ăn lã giản, một cái tay đỡ lã giản bả vai, một cái tay sau này một tấm, đem phía sau cửa gỗ lôi kéo. Mát mẻ gió thu lập tức từ nhiệt tuyền diện xẹt qua, rót vào trong phòng. Khinh bạc trang giấy múa lên thời gian, Lan Uyển đem lã giản kéo vào nhiệt tuyền bên trong. Có nhiệt tuyền nước phù lực lượng, lã giản liền có thể như thường hơn nhiều. Lan Uyển da thịt mềm mại căng mịn như thiếu nữ, ở bên trong nước càng là bóng loáng như ngọc. Nàng hôm nay nhiệt tình như lửa, chỉ dậy lã giản thần hồn khuynh đảo. Hai người vẫn chiến đến sau nửa đêm, không có tách ra thời gian. Đồng Thiếu Huyền cõng cái bao quần áo, bên hông còn treo vài cái túi da, lên ngựa liền đi. Đường Kiến Vi thấy nàng đem mã đánh đến nhanh chóng, chỉ chớp mắt liền biến mất, hoàn toàn không giống lúc trước cái kia nơm nớp lo sợ kết nối với mã đều muốn nàng nhờ nâng nhỏ thiếu nữ. Đồng Thiếu Huyền sai người đưa lời nhắn cho Vệ Thừa Tiên cùng Nguyễn Ứng Hỏa, đại lý tự tuy nói không có bao nhiêu binh mã, thế nhưng này hai vị coi như một mình chạy tới, cũng có thể điều động cửa thành thủ vệ từng cái nghiêm tra. Nhưng là, Bắc Lăng có 8 cái cửa thành, Lã Lan Tâm sẽ từ đâu cái cửa thành rời đi, cái này cũng là cái vướng tay chân vấn đề khó. Đồng Thiếu Huyền hai chân khẩn mang theo lưng ngựa. Dựa theo Đường Kiến Vi trước đây giáo tư thế của nàng vững vàng mà cưỡi ở bay nhanh trên lưng ngựa, trong đầu tự động đem đọc rộng thành bản đồ bày sẵn. Lần trước Túy Giật Hiên gặp nạn sau khi, Đồng Thiếu Huyền liền đem Bắc Lăng bản đồ vững vàng ghi vào đầu óc bên trong, bây giờ 8 cái cửa thành vị trí nàng rõ như lòng bàn tay. Cửa chính Huyền Vũ Môn cùng với cái khác 3 bên cửa chính phòng giữ nghiêm ngặt, bất cứ lúc nào ra vào đều cần từng cái kiểm tra. Lã Lan Tâm hẳn là sẽ không lựa chọn từ này 4 cái cửa chính rời đi. Đồng Thiếu Huyền thầm nghĩ, nếu ta là Lã Lan Tâm thoại, mặc dù ta là điền khách lệnh, hộ tống Hồ Quốc sứ đoàn ra khỏi thành là chuyện đương nhiên công vụ, nhưng vì an ổn ẩn náu, ta cũng sẽ chọn 4 cái thiên môn. Mà chất từ cải trang xen lẫn trong sứ đoàn bên trong, đi càng ngắn lộ ra thành, càng có thể giảm thiểu bị phát hiện độ khả thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông thường mà nói Hồ Quốc sứ đoàn đều ở tại Bắc Lăng lấy Đông Đông Phong phường, khoảng cách này phường gần nhất đông cửa nhỏ liên tiếp vẫn là một cái nối thẳng vạn hướng chi lộ quan đạo. Để cho tiện vạn hướng chi lộ đội buôn vãng lai, miễn là ra đông cửa nhỏ, tại vạn hướng chi lộ trên sở thiết cửa ải cực nhỏ. Nói cách khác, một khi ra Bắc Lăng, liền có thể dục ngựa lao nhanh, chỉ sợ muốn theo đuổi đều không đuổi kịp. Bất luận từ góc độ nào phân tích, này đông cửa nhỏ đều là ra khỏi thành lựa chọn hàng đầu. Đồng Thiếu Huyền có chút hối hận không có đem này phân tích kết quả cùng nhau đưa đi cho Vệ Tự Khanh cùng Nguyễn Thiếu Khanh. Nhưng nàng nghĩ lại vừa nghĩ, nàng đều có thể phân tích ra sự tình, này hai vị khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Tâm tư hạ xuống nơi này, Đồng Thiếu Huyền cắn chặt hàm răng tăng nhanh tốc độ, hướng về đông cửa nhỏ chạy như điên. Đồng Thiếu Huyền lúc gần đi Đường Kiến Vi ngàn dặn dò vạn dặn làm cho nàng không nên mạo hiểm. Tuy nói lúc này nếu như có thể đem chất tử ngăn lại, chính là một cái công lớn, tuy nhiên tuyệt đối không thể nắm tính mạng của chính mình mạo hiểm. Đường Kiến Vi gọi Đồng Thiếu Huyền ngàn vạn không thể liều lĩnh, Đồng Thiếu Huyền cũng chính mồm đáp ứng nàng sẽ cẩn thận một chút, tuyệt không nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Đồng Thiếu Huyền không cho Đường Kiến Vi đi. Nhưng Đường Kiến Vi cũng không cách nào an tâm ở nhà đợi. Bất luận có kịp hay không, Đường Kiến Vi để tử đàn cầm Thừa Bình Phủ phù bài, hỏa tốc đi Thừa Bình Phủ đưa tin cho Vệ Tư. Thiên tử là không có cách nào dễ dàng nhìn thấy, nhưng cầm Thừa Bình Phủ phù bài thấy Vệ Tư vẫn có cơ hội. Hy vọng Vệ Tư có thể nghĩ biện pháp đem chất tử chụp xuống, tìm hiểu nguồn gốc, đem người giật dây trị tội. Tử đàn hỏa tốc đi rồi. Đường Kiến Vi ở trong phủ trái lo phải nghĩ, còn có cái gì có thể làm. Không nghĩ tới biến mất mấy ngày Đồng Thiếu Lâm lúc này hồi phủ. Đường Kiến Vi nghe được đại tỷ hồi phủ tin tức lập tức ra ngoài nghênh tiếp, thấy nàng cả người ảm đạm rồi một tầng, mặt đều gầy thoát tương, liền hướng về tiền thính liếc mắt nhìn, đem Đồng Thiếu Lâm kéo đến trong sân, tạm thời đừng làm cho gia nương phát hiện, hỏi nàng. Đại tỷ mấy ngày này ngươi đi đâu? Ta tìm khắp nơi không tới ngươi bóng người. Đại tẩu đâu? Đồng Thiếu Lâm nhìn vạn phần tiều tụy, trước mắt xanh đen dày đặc, trên môi có bao nhiêu miệng máu, nhìn cái này mấy ngày nên đều không có làm sao ngủ, đối đầu Đường Kiến Vi thời điểm trước sau như một cười, chỉ là nụ cười có chút vô lực. Ta mấy ngày nay đều tại sai người tìm Ada, nhưng vẫn luôn tìm không được Ada tâm tích, vừa vặn tiếp tục hướng về bác lăng các góc bên trong cha. Vào lúc này trở về là dự định đổi thân y phục tắm, đợi lát nữa ta còn muốn ra ngoài. Không tìm được đại tẩu, Đường Kiến Vi phía sau lưng truyền hình trực tiếp lạnh, không biết đại tẩu sẽ gặp phải chuyện gì. Đường Kiến Vi đem bác lăng bản đồ triển khai, để Đồng Thiếu Lâm đưa nàng tuần tra quá địa phương toàn bộ họa đi ra, còn lại địa phương để A Chu cùng Tiểu Ngũ phân phối bang phái huynh đệ cùng nơi đi thăm dò tìm. Đồng Thiếu Lâm nói, A Thận ngươi mang theo mang thai liền không gấp, đây là ta cùng A Đa sự, do ta đến xử lý là tốt rồi. Đường Kiến Vi nhưng là kinh ngạc, đại tỷ vì sao nói như vậy, đại tẩu an nguy không chỉ có là ngươi cùng đại tẩu chuyện của hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta là người một nhà, đây là chúng ta toàn gia cộng đồng sự. Đại tẩu luôn luôn với người nhà khá là chăm sóc, bây giờ nàng tung tích không rõ, ta tự nhiên nhớ đến mức rất. Đồng Thiếu Lâm nghe nàng nói như vậy, cười cảm tạ. Đường Kiến Vi nhớ tới Tống Kiều đã từng nói, đại tỷ xưa nay không muốn đem chính mình xấu tâm tình mang cho người khác, chỉ nguyện chính mình tiêu hóa. Đồng Thiếu Lâm chính là loại kia lòng tự ái cực cường, không muốn để cho người khác bị nàng sự liên lụy người. Nhưng là, nàng rõ ràng cùng đại tẩu như thế, với người nhà cực kỳ chăm sóc, tại sao không thể chuyện đương nhiên hưởng thụ người nhà tặng lại cho nàng yêu thương đâu? Đường Kiến Vi lôi kéo Đồng Thiếu Lâm tay nói, bất luận đại tẩu vẫn là đại tỷ ngươi, đều là ta tối quý giá nhất người nhà. Cái gì gọi là người nhà, chính là có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu, huyết thống tương liên cộng cùng tiến lùi người. Ta biết đại tỷ ngươi rất lợi hại, nhưng là, một người vác không được thời điểm, có phải là cũng có thể ỷ lại chúng ta đây? Đường Kiến Vi thoại để Đồng Thiếu Lâm ánh mắt lấp lóe, dừng một hồi lâu, Đồng Thiếu Lâm mới cùng Đường Kiến Vi nói. Ada đại khái là không muốn gặp lại ta, hết sức trốn tránh ta đi. Vốn cho là chuyện này nát tại chính ta trong bụng là tốt rồi, nhưng hiện tại ta rõ ràng, cũng không phải hết thảy sự ta nuốt xuống, bảo vệ, liền có thể làm cho đối phương sung sướng. Ada nhìn lạc quan, kỳ thực cũng không vui, ta muốn nói với nàng, nhưng là hiện tại tìm không được nàng người, căn bản không thể nào nói tới. Đồng Thiếu Lâm bản năng muốn vung lên khóe miệng, bày ra một phen nụ cười nhẹ nhõm. Cái này làm cho nàng tập mãi thành quen sự tình, giờ khắc này lại bị viền mắt bên trong tốc tốc mà xuống nước mắt đè ép trở lại. Nàng không có thể cười được. Đồng Thiếu Lâm nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt đi xuống rơi. Ta rất lo lắng nàng. Đường Kiến Vi nhìn thấy đại tỷ nước mắt, khổ sở trong lòng đến phát đau. Nàng đem Đồng Thiếu Lâm ôm vào trong ngực, khẽ vuốt phía sau lưng nàng, nghĩ đến một chuyện, nhẹ thở dài một cái nói. Ai cũng hy vọng bị chân thành chờ đợi, tối nên quý trọng mà đối với hắn không hề bảo lưu, chính là yêu người nhất người kia. Quân Thiên Phường, Cửu Trọng Lâu, Phản Ngu cùng một đám nữ quan cùng với cử tử môn tại lầu 6 trong sương phòng phân tích năm nay đề thi cùng thụ quan khuynh hướng, phân tích một lần khoa cử cuộc thi khả năng đề thi thì, có người vội vã tới rồi, tại Phản Ngu bên tai một trận cấp thiết lời nói nhỏ nhẹ. Phản Ngu vừa nghe, sắc mặt biến đổi lớn. Chu Lục Nương hỏi nàng, làm sao? Phản Ngu sắc mặt không quen, thấp giọng nói, vừa nãy thu được mật báo, Điền Khách lệnh Lã Lan Tâm muốn đưa một nhóm Hồ Quốc sứ đoàn ra khỏi thành. Này, sao rồi? Đang ngồi tất cả mọi người đều không hiểu, Chu Lục Nương hỏi. Cái kia họ Lã chính là Điền Khách lệnh, nghênh đón đưa Hồ Quốc sứ đoàn vừa vặn là chức trách của nàng, không phải sao? Phản Ngu cười lạnh, quá ngây thơ. Ngươi khi nào gặp đưa sứ đoàn việc do Lã Lan Tâm bản thân tự thân xuất mã? Dĩ vãng đều là để thủ hạ đến làm chuyện này, giải thích rõ ràng việc này chắc chắn vấn đề, có lẽ này sứ đoàn bên trong, cất giấu không thể cho ai biết bí mật. Phản Ngu thoại để đang ngồi tất cả mọi người trong lòng cả kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Lục Nương biết Phản Ngu đối với Lã Lan Tâm người này khá là kiêng kỵ. Lại không nghĩ rằng nàng đối với Lã Lan Tâm hành vi lại như vậy mẫn cảm. Đưa cái sứ đoàn mà thôi, có thể hay không là đa nghi rồi. Phản Ngu ai thán, này kẻ xấu trong ngày thường ngay ở Bắc Lăng Thành bên trong gây sóng gió, cũng không biết sát hại bao nhiêu vô tội. Bây giờ nàng hành vi khác thường, có lẽ giấu giếm âm mưu. Lâu như vậy tới nay ta đều muốn vì những kia bị Lã Lan Tâm tàn hại hàn môn sĩ từ môn báo thù, nhưng đắng không cơ hội. Không bắt được nhược điểm, Bây giờ thật vất vả có cơ hội có thể vạch trần tội ác của nàng, nhưng là... lại không người có thể ngăn cản nàng. Chu Lục Nương thấp giọng nói, chỉ bằng sức mạnh của chúng ta, quá yếu ớt, vẫn là nói hiện tại liền đi thông báo thiên tử, phản ngu. Không kịp, chúng ta bên trong ai đều không thể lập tức nhìn thấy thiên tử, điều binh khiển tướng. Ngay ở đại gia đều trầm mặc thời gian, phản ngu bỗng nhiên còn nói. Cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, mọi người lập tức nhìn về phía nàng. Phản ngu nói, nếu là Lã Lan Tâm hộ tống Hồ Quốc sứ đoàn ra khỏi thành, đừng nói nàng có điểm khách lệnh phù bài tại tay, chính là nàng khuôn mặt này cửa thành hộ vệ cũng hết sức quen thuộc, cái kia chính là thông hành bảo đảm. Thêm nữa nàng họ Lã, chính là Lã gia đích nữ, ngoại tổ gia vẫn là như mặt trời ban trưa Lan thị, không ai sẽ muốn phải đắc tội nàng. Nhưng nếu là đưa nàng dẫn ra thoại, mặc dù trong sứ đoàn có người cầm điển khách lệnh bài phù, cũng chưa chắc có thể lướt qua kiểm tra thuận lợi ra khỏi thành. Coi như đến thời điểm thành vệ phạm lại độc chức, chúng ta cũng có thể nhân cơ hội chế tạo rối loạn, gây nên thành vệ cảnh giác, nhất định sẽ chặt chẽ kiểm tra sứ đoàn. Nếu là này trong sứ đoàn thật sự có không thể cho ai biết bí mật, liền có thể nhân cơ hội kết tội Lã Lan Tâm, làm cho nàng bỏ tù. Thậm chí còn có thể đem Lan thị nhổ tận gốc. Phản ngu lời nói đến mức mọi người rung lên phấn, nhưng rất nhanh phản ngu ánh mắt ảm đạm đi. Việc này nói đến dễ dàng, nhưng là bắt tay vào làm quá khó khăn. Lã tặc tính cách đa nghi, chỉ sợ sẽ không tin tưởng bất luận người nào. Không ai có thể đưa nàng dẫn ra. Chuyện này, phản ngu tin tức này được không dễ, là nàng mai phục tại Lã Lan Tâm bên người nhiều năm thám tử liều chết đưa tới mật báo. Không nghĩ tới lâu như vậy rốt cục chiếm được một cái tin. Quý giá cơ hội đang ở trước mắt, nhưng lập tức sẽ bỏ lỡ cơ hội. Toàn bộ bên trong bao xương bị không cam lòng tâm tình quấy nhiễu trong lòng bất an. Ta đến đưa nàng dẫn ra, một tiếng không quá vang dội nhưng kiên định âm thanh, để phản ngu các nàng dồn dập ngẩng đầu. Ngươi, Công Ngọc, phản ngu kinh ngạc nhìn về phía Thạch Như Trác. Thạch Như Trác sắc mặt như nước, trong tròng mắt nhưng mang theo kiên định cùng tàn nhẫn. Ngươi là nói. Do ngươi đến dẫn ra Lã Lan Tâm. Phản ngu lại hỏi một lần, ngươi xác định ngươi có thể làm được sao? Nàng sẽ đến gặp ngươi sao? Có thể, Thạch Như Trác chỉ đáp lại một chữ này, cách chương.